Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 508, Ung Thành chiến đấu khởi. Đạt Thúc thanh âm tuy nhiên thấp, cách bọn hắn không xa thiếu nam thiếu nữ tuy nhiên cũng nghe thấy được. Dù nói thế nào bọn hắn cũng đều là giác tỉnh già. Không khỏi mấy người ánh mắt đều nhìn về Lily. Lily thần tình trên mặt tối sầm lại, nàng biết đạo Đạt Thúc nói không sai, tại đây tăng thêm nàng, tổng cộng mới 9 cái giác tỉnh già, như vậy điểm người, cùng một thành dị sinh vật chiến đấu, đó là rất không sự thật, chiếu tình huống hiện tại xuống dưới, diệt vong cũng là sớm muộn gì sự tình, Đạt Thúc bọn hắn vụn vặt lẻ tẻ cộng lại cũng có gần 20 người. Chỉ là những người này đều không có thức tỉnh, căn bản đã giúp không thượng gấp cái gì. Một khi gặp được chiến đấu, bọn hắn còn phải phân thần tới cứu bọn hắn. Chiếu tình huống trước mắt đến xem, Đạt Thúc mà nói ngược lại là một đầu đường ra, mang theo Đạt Thúc bọn hắn tất nhiên thì không cách nào thoát đi. Nếu là bọn họ chính mình, đều là giác tỉnh giả bọn hắn, đánh không lại, trốn cái kia vẫn có thể đủ trốn được rồi. Lily thấp lấy đầu, lại để cho người thấy không rõ nét mặt của nàng. Hồi lâu sau, Lily mới ngẩng đầu lên nói, Đạt Thúc, ta sẽ không vứt bỏ các ngươi ly khai. Một bên thiếu nam thiếu nữ trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt thất vọng, chỉ là luận này thần sắc nhất thiểm rồi biến mất, cũng không có một mực biểu hiện ở trên mặt. Kỳ thật bọn hắn cũng muốn ly khai tại đây, tùy tiện đầu nhập vào một cái thế lực lớn, dùng bọn hắn giác tỉnh giả thân phận, như thế nào cũng sẽ không biết kém đến nổi chạy đi đâu. Chỉ bất quá đám bọn hắn một mực không đi nguyên nhân, hay là bởi vì bọn hắn thực lực chưa đủ, nếu như không có Lily cùng một chỗ đồng hành, bọn hắn nguy hiểm tựu gia tăng nhiều lắm. Đạt Thúc trong mắt một tầng hơi nước hiện ra đến. Hắn biết đạo Lily sẽ không dễ dàng vứt bỏ bọn hắn. Chỉ là hắn thật sự không đành lòng lại để cho Lily cùng đi bọn hắn ở chỗ này cùng một chỗ chờ chết. Trong nội tâm âm thầm thở dài, hắn biết nói, hiện tại cho dù hắn lại nói như thế nào, cũng khó cải biến Lily quyết định, không bằng đợi ngày sau đang tìm cơ hội khích lệ Lily. Ung Thành ngoài trụ sở. Thú thủ thú cực lớn thân ảnh dần dần tới gần Ung Thành. Phía trước dị thú đã đi vào Ung Thành biên giới phạm vi. Lúc này ở Ung Thành ngoài trụ sở, đã bị thả ở không ít chướng ngại vật. Tuy nhiên những này chướng ngại vật không có thể là có thể phòng ở những cái kia dị thú. Bọn hắn vẫn phải là để đặt, bởi vì cho dù phòng không ở kia chút ít dị thú, bọn hắn cũng là có thể dùng đến tránh né. Phía sau Nguyên Vĩnh Yên căn cứ trong đám người, mấy người có chút lo sợ bất an. Bọn họ đều là đi theo Trịnh Phong lưu sớm nhất mấy người. Một người trong đó thấp giọng nói, tìm được lão đại không vậy? Mặt khác mấy người nhìn nhau, tất cả đều lắc đầu. Kỳ quái, lão đại trở về một chuyến, như thế nào người tự mất tích? Hơn nữa cũng không có nhìn thấy cái kia quyến rũ nữ nhân. Đối với Lưu Ngữ Nhàn, cái này mấy người kỳ thật cũng không thích. Thế nhưng mà trở ngại Trịnh Phong Lưu đối với Lưu Ngữ Nhàn sủng ái có ra, bọn hắn cũng không cách nào khích lệ hồi trở lại Trịnh Phong Lưu. Chỉ có thể bỏ mặc nữ nhân này đứng ở Trịnh Phong Lưu bên người. Cũng không tính là hoàn toàn bỏ mặc. Bọn hắn tại lén bao nhiêu đều ở trong tối tự chú ý đến Lưu Ngữ Nhàn nhất cử nhất động. Chỉ là lúc này đây bởi vì dị thú quy mô đột kích, nhưng không ai tại đi chú ý Lưu Ngữ Nhàn. Kết quả là đưa đến Trịnh Phong Lưu cùng Lưu Ngữ Nhàn song song mất tích. Các ngươi nói, lão đại, có thể hay không cùng nữ nhân kia chạy trốn? Một người trong đó có chút do dự nói. Ba tương đương. Người này vừa nói dứt lời, trên đầu tựu đã trúng một cái tát, sớm nói trước lời nói nam nhân không có một điểm do dự. Trực tiếp cho hắn trên ót đã đến như vậy một chút. Trong miệng nói ra, lão đại là không phải loại người như vậy, ngươi còn không biết ấy ư? Loại lời này đều nói đi ra, một câu trực tiếp ngăn chặn mấy người miệng. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn một mực đi theo Trịnh Phong Lưu, lão đại của mình là dạng gì người thì như thế nào không biết. Oanh, ngay tại mấy người nghiên cứu lão đại của mình đến cùng chạy đi đâu đâu thời điểm, phía trước một hồi cực lớn tiếng nổ mạnh vang lên, đồng thời ở phía xa một đạo khói đặc phiêu khởi. Những cái kia dị thú đã đến. Đi, chúng ta cũng đến phía trước đi. Hai người chăm miệng một lời nói. Sau đó một đám người cùng sau lưng bọn họ hướng về khói đặc phiêu khởi phương hướng chạy tới. Ở mấy phút đồng hồ trước, dị thú bước vào ung thành căn cứ biên giới. Chúng không có dừng bước lại. Vốn tự tốc độ nhanh vài loại dị thú, dưới chân không có chút nào dừng lại. Tốc độ như cũ là nhanh như vậy, mau lẹ liền hướng lấy ung thành căn cứ mà đến. Lành nghề đi vào một nửa trên đường, đại lượng chướng ngại vật ngăn chặn chúng đi về phía trước phương hướng. Những này dị thú cũng không có bởi vậy dừng lại, vượt lên đầu một đầu lớn lên như là giác mã dị thú, một đầu đâm vào một chiếc chống đỡ chúng mái hiên trên xe. Theo sát phía sau vài đầu cũng đồng dạng đụng phải đi lên. Dị thú cực lớn trùng kích lực, trực tiếp đem cái này chiếc mái hiên xe cho đánh bay đi ra ngoài. Mà phía sau những cái kia dị thú đều đi theo vọt lên. Cũng không biết cái đó đầu vận khí không tốt dị thú, trực tiếp một cước dẫm bẹp một chiếc xe. Đồng thời bởi vì thiết bản, sau miếng sát, ma sát, trực tiếp nhấp nhoáng hỏa hoa, đưa đến cái này chiếc có dầu xe sinh ra bạo tạc nổ tung. Cực lớn bạo tạc nổ tung cũng không có đối với mấy cái này dị thú sinh ra cái gì tổn thương. Ngược lại là hỏa hoa đã rơi vào vài đầu dị thú trên người, trực tiếp khiến chúng nó da lông thiêu hủy hơn phân nửa. Hiên ngang ngang, hống hống hống, vài đầu dị thú tất cả đều phẫn nộ ngửa đầu gào rú. Sau đó phát tiết bình thường hướng về phía trước phóng đi. Chướng ngại vật cách đó không xa cùng đợi đám võ giả, nhìn xem điên cuồng vọt tới dị thú, trong nội tâm không khỏi lộp bộp một chút. Thật sự là giờ phút này dị thú khí thế thái quá mức cường hãn. Chỉ là tên đã trên dây không phát không được. Dị thú tốc độ quá nhanh, đã vọt tới trước mặt của bọn hắn. Giết! Không biết là ai hô một tiếng, lập tức những võ giả này trong tay dẫn theo các loại vũ khí trước mặt xông về những này chạy như điên mà đến dị thú. Song phương lập tức chiến lại với nhau. Một đầu giác mã dị thú rất nhanh muốn phá tan đám người, bị một cái cao đại tráng to lớn cự hán một tay ôm cổ của nó. Cự hán dưới chân vững như bàn, dưới chân phát lực, phần eo đồng thời chuyện lực, một cái nghiêng vung hung hăng đem cái này tài giỏi mã dị thú cho vung ngã xuống đất. Oanh, cự hán không có bởi vì ngã sấp xuống cái này tài giỏi mã dị thú tự ngừng lại. Theo sát lấy trong cơ thể hắn vũ lực dâng lên, một cái kim cương áp đỉnh, trực tiếp đánh tới hướng cái này tài giỏi mã dị thú. Chưa kịp ra vẻ ta đây. Cái này tài giỏi mã dị thú gục tại võ giả công kích phía dưới. Cảnh tượng như vậy vẫn còn mặt khác mấy chỗ phát sinh. Chỉ có điều chiến đấu phương thức bất đồng, đối phó dị thú phương pháp cũng không giống với, nhưng kết quả cũng giống nhau. Bọn hắn đồng phục những này dị thú, trực tiếp đánh chết chúng. Người sống sót bên trong có chiến đấu xuất sắc, có thể đánh chết hoặc là áp chế dị thú. Khả đồng dạng, dị thú chính giữa cũng có một ít đặc thù. Ngược lại, áp chế nhân loại, một đầu cực lớn tròn hình dị thú, thân hình mau lẹ vô cùng, nó tự là trong đó một đầu áp chế nhân loại dị thú. Nguyên bản dùng cho ngăn cản dị thú cái kia chút ít chướng ngại vật, ngược lại đã trở thành nó trợ lực, chỉ thấy nó tứ chi không ngừng rơi vào những cái kia chướng ngại vật lên. Theo phản tác dụng lực, thân hình cực tốc tiến về phía trước, hoặc là hướng khác phương hướng đột tiến. Tại nhảy lên trong quá trình, Nó móng vuốt sắc bén không ngừng công kích ở đằng kia chút ít người sống sót trên người. Cái này đầu chồn hình dị thú đẳng cấp cũng không thấp. Móng vuốt sắc bén có thể đơn giản vạch phá một chiếc xe ván cửa. Tại công kích của nó phía dưới, không ít người sống sót đều gặp nói. Vận khí không tốt thậm chí bị nó một kích bị mất mạng. Bên này chiến đấu đánh nhau, mà ở Ung Thành căn cứ mặt khác, ba đường người đang tải rất nhanh tiếp cận Ung Thành căn cứ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.